Thần nông tiểu y tiên, chương 589, có lúc ta thật hoài nghi ngươi không phải nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nhìn một cái liền không có nhìn lại, đối với dạng này người có tiền buồn chán trò chơi, hắn từ trước đến giờ đều là rất khinh bỉ buồn chán. Giống vậy, Phạm Tân mặc dù quần là áo lụa, nhưng ít ra cũng sẽ không ở phương diện này làm bừa, quét Quý Tiểu Lâm liếc mắt, khinh thường nói. Phải chơi chính ngươi đi chơi. Đừng kéo người khác xuống nước. Cát, giả vờ chính đáng. Quý Tiểu Lâm trắng Phạm Tân liếc mắt, nói. Như vậy thú vị trò chơi ngươi không chơi, có lúc ta thật hoài nghi ngươi không phải nam nhân. Quý Tiểu Lâm ngươi muốn chết. Phạm Tân không nghĩ tới Quý Tiểu Lâm lại dám giễu cợt chính mình. Tức giận vô cùng bên dưới đang muốn phát tác. Quý Tiểu Lâm nhưng là phát ra một trận đắc ý cười ha ha. Quay đầu đi trên đài cái loại này. Nga luân bàn tiến hành một hồi. Theo người chủ trì tuyên bố đấu cá trận đấu bắt đầu, liền bị phá hủy đi xuống. Trung quy, nơi này tuy nói là phú nhị đại môn nội bộ sân chơi, nhưng loại trò chơi này cũng chỉ có thể coi là câu lạc bộ hấp dẫn những thứ này có tiền công tử ca hài hước. Nếu là truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ đưa tới cực xấu xã hội ảnh hưởng. Một chương cầm thạch bàn xe bị đẩy lên đài đến, đấu cá tranh tài chính thức bắt đầu. Đấu cá hội sở đối với mỗi một giới tranh tài thứ tự cùng thành tích đều có bảo lưu cùng lưu trữ. Vì vậy, mỗi một giới tranh tài cũng sẽ từ lần trước thành tích kém cỏi nhất con nhà giàu đi trước ra sân, dùng mới đào tới đấu cá hướng trên bảng xếp hạng thứ tự cao hơn người mình phát ra khiêu chiến. Nếu như cái này con nhà giàu trong tay đấu cá thắng, hắn liền có thể thành công lên cấp, thay thế bị người khiêu chiến địa vị. Ngược lại, nếu như thất bại, hắn chẳng những muốn trở về đến nguyên lai thứ tự, còn phải thua hết cách xù tiền phạt cho bị người khiêu chiến. Có khả năng lấy được đấu cá hội sở chứng nhận tư cách con nhà giàu, không người nào là gia sản qua mấy một tỷ, mấy chục tỷ con nhà giàu. Tiền, đối với bọn hắn tới nói đã không tính là gì đó, bọn họ xem trọng, là thứ tự cùng mặt mũi, vì có thể ở mặt mũi chèn ép đối phương, bọn họ dĩ nhiên là đem hết toàn lực tìm đứng đầu biết đánh giá đấu cá. Cho dù như thế, vì có thể bảo đảm tự mình đấu cá tất thắng, càng sẽ có người âm thầm đối với con cá sử dụng thuốc hưng phấn. Hội sở phương diện chỉ là cung cấp nơi, cũng không đối với cái này có can thiệp quá nhiều. Vì vậy, đối với cá bỏ thuốc loại này bị ổi thủ pháp, tựa hồ đã trở thành gian này đấu cá chàng công khai bí mật. Mặc dù đám này con nhà giàu chung cũng có như Phạm Tân giống nhau tâm cao khí ngạo, khinh thường ở sử dụng thuốc hưng phấn. Cũng chính vì vậy, bọn họ liền lúc nào cũng ở thế yếu, cho dù là mang đến một đuôi tự nhận là sức chiến đấu cực mạnh đấu cá đến, cuối cùng vẫn bị đối thủ cho cắn chết, làm hại chính mình lại thường tiền lại bị tức. Lần trước hạ xuống một tên sau cùng, chính là không có một người đối với cá sử dụng thuốc hưng phấn con nhà giàu. Lần này, hắn cũng đã có kinh nghiệm, thật sớm đối với chính mình đấu cá hạ độc, nhưng khiêu chiến thượng giới đánh chính mình đánh bại con nhà giàu. Ai ngờ kia con nhà giàu cá cũng tương tự hạ độc, hơn nữa sức chiến đấu so với hắn cá mạnh hơn, không cần mấy hiệp, người khiêu chiến liền bị cắn thương tích khắp người, lật ra bạch cây bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thua cái kia con nhà giàu tức đến nổ phổi, xông lên đài đi, đem đấu bại con cá vớt đi ra, trực tiếp trên mặt đất dẫm thành cá sống tương. Nhưng tuy là như thế, hắn còn không tránh được chịu rồi đối thủ một trận ướp khí. Nộp nhất bút tiền phạt, ủ rũ cúi đầu xuống đài. Tiếp xuống tới chúng phú nhị đại môn lục tục mang theo chính mình yêu cá lên đài, chọn lựa đối thủ mình. Mười mấy chàng đấu cá chiến đấu đi xuống, có thắng bại bên dưới, tự nhiên là có người vui mừng có người buồn. Mà ở đông đảo chàng trong cuộc chiến, có khả năng nhất kéo động toàn trường người nhãn cầu, không thể nghi ngờ là hướng lên giới hạng nhất cá phát ra khiêu chiến thi đấu. Thượng giới hạng nhất đấu cá. Rõ ràng là một đuôi toàn thân đỏ bừng thái đầu, một cái được đặt tên là Xích tướng quân đấu cá. Này đuôi tướng quân đấu cá thân hình mặc dù không lớn, nhưng là nhìn qua cực kỳ rắn chắc, hơn nữa thân thủ rất là linh hoạt, trong nước bơi tốc độ rất nhanh, thường thường cùng hắn tranh đấu cá còn chưa phản ứng kịp, hắn thuận tiện lấy một loại yêu mỹ bên cô tuyến xông lên phía trước, cắn đối thủ một trở tay không kịp. Khóa này tranh tài cho tới bây giờ, Xích tướng quân đã nhận được 3 trận khiêu chiến, hơn nữa buổi diễn đều lấy nhanh nhẹn tốc độ phản ứng, nhanh như tia chớp đem đối thủ cắn chết hoặc là cắn bị thương. Xích tướng quân kiêu dũng, không chỉ có để cho những thứ kia sa sút phú nhị đại môn mỗi người như bay hơi quả banh ra bình thường, chủ nhân của nó càng là vui vẻ cười ha ha. Chung quy, đối với hắn mà nói, Xích tướng quân không thể nghi ngờ là hắn tụ bảo bồn cây dụng tiền. Ban đầu tuy là bỏ ra 5 triệu mua được, nhưng đi qua mấy trận tỷ đấu đi xuống, Xích tướng quân vì hắn mang về lợi nhuận, nhưng là đã sớm qua ngàn vạn rồi. Một đám đấu cá tất cả đều thua ở Xích tướng quân thủ hạ, này khiến cho chủ nhân không cưỡng nổi đắc ý vong hình. Chậm, chân chính đấu cá hạng nhất ở chỗ này, mà đang lúc mọi người cho là lần này hạng nhất cá lại vừa là Xích tướng quân lúc, lại thấy Quý Tiểu Lâm mang theo hắn Hắc Toàn Phong ra sân, cũng trực tiếp hướng Xích tướng quân phát ra khiêu chiến. Đấu cá tranh tài mỗi giới đều sẽ có mới nhân xâm thêm, mặc dù những thứ này người mới tạm thời không có thứ tự, nhưng cũng luôn có thể hiện ra làm người ta không tưởng được hắc mã. Mà này, cũng chính là đấu cá thú vui chỗ ở, không tới cuối cùng, ai cũng không dám xác định, mình chính là cuối cùng vương giả. Gần một tháng qua, Quý Tiểu Lâm trong tay cái kia Hắc Toàn Phong tại con nhà giàu trong vòng tạo thành oanh động, đã sớm để cho chúng phú nhị đại môn quá rõ ràng. Hắc Toàn Phong nghênh đón lớn nhỏ mười mấy chiến, có thể nói là bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, không ít tại nghiệp giới kha phú nổi danh đấu cá, đều bị hắn cắn chết cắn bị thương. Mặc dù Hắc Toàn Phong vẫn là lần đầu tham gia nhà này hội sở đấu cá tranh tài, nhưng này đôi thái đầu khí thế đã sớm chuyển đi, bất ngờ đã trở thành một đoạt cúp hắc mã rồi. Nhìn đến trong hồ cá Hắc Toàn Phong bộ kia bá hãn vô địch dáng vẻ, Xích tướng quân chủ nhân không khỏi có chút chột dạ, nhưng hắn lại có chịu cam tâm chắp tay nhường ra hạng nhất vị trí, cười lạnh nói với Quý Tiểu Lâm. Cuối kỳ thiếu ngươi con cá này là lần đầu xuất chiến, trước khi xuất chiến chắc hẳn cũng hẳn biết nơi này quy củ chứ. Đương nhiên biết rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tiểu Lâm trả lời cực kỳ dứt khoát, cười nói. Trận chiến này, ta đặt cược 5 triệu. 5 triệu, Quý Tiểu Lâm thanh âm vừa xuống đất, toàn trường khiếp sợ. Phải biết, gian này đấu cá trong hội sở xuất nhập đều là người có tiền, nhưng đại gia tiền đặt cuộc cũng không thể đặt được quá lớn, lớn nhất một chú cũng không có vượt qua 3 triệu. Nhưng là không nghĩ tới, vừa mới đến Quý Tiểu Lâm, vừa vào sân liền đặt 5 triệu chú thích, hơn nữa còn là trực tiếp hướng chư miện hạng nhất phát ra khiêu chiến. Chảy gỗ, XEM, tả ITR, QE, N, thích HC, order. NA dưới đài người xem mỗi người một ý, Phạm Tân một đôi ánh mắt lại là một không nháy mắt nhìn chằm chằm trong hồ cá kia đôi Hắc Toàn Phong, ngược lại nhìn về phía Quý Tiểu Lâm, phát ra một tiếng hừ lạnh. Lương Phi cười một tiếng, nói, xem ra, cuối kỳ đại thiếu gia đối với đầu này cá quả còn là tin tâm tràn đầy a, hừ. Phạm Tân sau khi nghe xong, thần tình trở nên rất phức tạp, chỉ là phát ra một tiếng hừ lạnh, cũng không có nói gì. Nếu như ngươi cá thắng, tiền về ngươi, nhưng nếu là ngươi cá bị nhà ta Hắc Toàn Phong cho cắn chết, ngươi thì phải xuất ra 5 triệu cho ta. Ngươi dám ứng chiến hay không, thì đấu trên đài, chờ đến dưới đài tiếng ồn ào lặng xuống sau đó, Quý Tiểu Lâm lúc này mới lạnh lùng nhìn đối thủ, lấy một loại hùng hổ dọa người ngạo cho nói. Xích tướng quân chủ nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Toàn Phong, lại chuyển đầu nhìn một chút chính mình Xích tướng quân, như là trầm tư hồi lâu. Phương mới cắn răng, hướng về phía Quý Tiểu Lâm phát ra gầm lên giận dữ. Được, 5 triệu liền 5 triệu, ta cũng không tin, Xích tướng quân liền không đấu lại một con như vậy tiểu hắc cá. Hắn dù như là khẳng khai ứng chiến, kỳ thực trong lòng vẫn là khá hư. Hắc Toàn Phong trải qua mấy ngày nay chiến tích, hắn cũng là có chút nghe thấy. Lưỡng cá mặc dù không có chân chính từng giao thủ, hắn đã từng lúc không có ai đem Hắc Toàn Phong cùng mình Xích tướng quân làm qua tương đối, nhưng là rất khó phân ra cái ưu liệt. Bây giờ đánh một trận, 5 triệu đối với song phương tới nói, đã chưa tính là cái số lượng nhỏ rồi. Mà càng trọng yếu là, lưỡng hổ tranh nhau, tất có một người bị thương, Xích tướng quân cùng Hắc Toàn Phong cường cường tỉ thí, cuối cùng cục diện, nhất định sẽ có một con cá bị cắn, hay là, lưỡng bại câu thương. Mang theo cái nghi vấn này, toàn trường yên tĩnh trở lại. Cách chương.